Chúng ta thực ra rất hợp nhau. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60. Hồn lễ. 12 giờ trưa. Tầng 1 một nhà hàng. Giờ cơm. Công nhân viên ngồi hết chỗ. Luda ngồi bàn cạnh cửa sổ đưa đầu nhìn. Rốt cuộc thấy Chu lươn lẹo chậm gì gì mở cửa kính nhà hàng. Đưa tay vẫy vẫy cô hai cái. Đây đây đây. Son tổng tìm chị làm gì vậy? Nói tới giờ luôn. Làm việc trong văn phòng bát quái quá lâu. Luda phần nào bị đồng hóa. Sâu Dung còn chưa kịp ngồi xuống. Luda bắt đầu quấy rầy hỏi đông hỏi tây. Sâu Dung không trả lời trước. Mà là, ôi, một tiếng, vợ đâu, rảnh rỗi hẹn chị ăn cơm chung. Cây vạn tuế ra hoa à? Kim chết bầm nhà em đi công tác. Giọng Luda trả lời không lớn. Chỉ đủ để Sâu Dung ngồi đối diện nghe. Kể từ khi quen Jiyeon, Luda không còn khinh bỉ Sâu Dung trọng sắc khinh bạn nữa. Vì, nàng còn trọng sắc khinh bạn hơn Sâu Dung. Theo lời lươn lẹo nói là, cả ngày trầm mê mỹ sắc hết thuốc chữa. Nhìn theo khía cạnh khác, Luda quá may mắn. Trước đây Eunseo theo đuổi Jiyeon cũng thất bại. Có thể thấy người ngốc cũng có phúc của người ngốc. Luda không đồng ý cách nói này. Nàng và Jiyeon đến với nhau là do hai người yêu nhau. Không như Chu lươn lẹo nói. Như thể nàng đơn phương bám dai như đìa. Mỗi khi Luda tranh luận lý lẽ về vấn đề này. Sâu Dung vừa nghịch ngón tay vừa nói có lệ. Có vận may phần cún người ta mới thích em thôi. Bám dai như đìa cũng phải có bản lĩnh. Nhút nhát như em. Lúc Sâu Dung biết Luda thực sự quen Jiyeon, thực ra cũng không vui lắm. Luda theo đuôi Trần Xiao, bước vào con đường này. Là bạn bè, cô mong muốn chuyện tình cảm của Luda có được kết quả. Nhưng đồng thời cũng không muốn đường tình của nàng có nhiều gian nan lận đận. Nói thật là, cô lo Luda sẽ bị tổn thương. Một người không đụng tường thì không quay đầu. Dốc hết tình cảm vào một mối quan hệ. Nếu không được thiên trường địa cừu, chắc chắn là mình đầy thương tích. Trần Xiao đã vậy, Luda còn yếu ớt hơn Trần Xiao. Em nói chị, gần đây bận chuyện kết hôn choáng váng luôn sao? Luda đưa tay vỗ vỗ mặt Sâu Dung, cười nói. Sâu Dung lấy lại tinh thần. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Thậm chí cô quan tâm Luda cũng không thể chi phối suy nghĩ của nàng. Hơn nữa sau khi quen Jiyeon, Luda thực sự thay đổi rất nhiều. Ít ra cũng không như trước. Mỗi ngày đều héo úa. Cô có thể thấy Luda đang cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn vì đối phương. Thậm chí thay đổi bản tính nhàn hạ của mình. Liều mạng muốn thăng chức tăng lương. Còn nhỏ ngốc này thực sự nỗ lực rất nhiều vì Jiyeon. Luda có cảm giác hình như Sâu Dung không thích Jiyeon lắm. Hy vọng chỉ là ảo giác thôi. Luda, Son Tổng cho chị nghỉ kết hôn một tháng. Tốt vậy, ghen tị quá. Sâu Dung nâng tay tỏ vẻ không đếm xỉa tới. Cúi đầu cầm thực đơn xem nói. Thôi đi, cô ấy là chủ, là nhà tư bản cực kỳ độc ác. Em nghĩ bánh từ trên trời rớt xuống à, hả? Em nói thử xem còn có thể là chuyện gì? Sâu Dung đóng thực đơn lại. Miễn cưỡng cười với Luda. Lúc này suy nghĩ không nhạy bén như Luda cũng đoán được. Eunseo tìm Sâu Dung chỉ nói hai chuyện đơn giản. Công việc và Trần Xiao. Công việc thì khả năng không lớn. Báo cáo thì có cấp trên lo. Vậy chỉ còn Trần Xiao. Cô ấy lại hỏi thăm Trần Xiao à, lần này Son Tổng không hỏi trực tiếp. Nhưng quanh co lòng vòng. Ai mà không biết tâm tư của cô. Sâu Dung bất đắc dĩ. Vì bà chủ mặt dày nói. Sâu Dung, đừng quên gửi thiệp mời cho tôi nha. Tới lúc đó cho cô một phong đỏ thật lớn. Luda, em nói nên làm gì giờ? Việc này, bà chủ người ta cũng công khai rõ ràng như vậy. Nếu lờ đi, không phải sẽ bị cách chức sao? Luda không nghĩ xa xôi. Vậy gửi thiệp đi, chị muốn mất việc sao? Hơn nữa, Phong bì của Son Tổng cũng không nhỏ. Sâu Dung đưa tay gõ đầu Luda. Không biết nàng khờ hay ngốc thật. Em nghĩ cô ấy muốn tham dự hôn lễ của chị à, cái đầu của em. Luda dừng một chút, hiểu ra, cô ấy muốn tìm Trương Xiao. Không phải vậy sao? Rõ ràng là, một kẻ rất lăng nhăng. Giờ làm như tình thánh lắm. Lươn lẹo, em nghĩ Trương Xiao thích Son Tổng thật. Trương Xiao muốn gặp cô ấy không? Chu lươn lẹo đau đầu. Tình cảm trên thế giới này quá phức tạp. Đối với người chỉ có một cuộc tình rồi kết hôn như cô mà nói. Hơi khó để tiêu hóa. Luda, thích thật cũng không được đâu. Son Tổng là người có hôn phu. Cô ấy giống chị, sẽ kết hôn ngay thôi. Son Tổng có ý gì? Không biết, bản lĩnh của Xiao cao thật. Thái Hoàng Thái Hậu cũng đối phó được. Khụ, nói đến khát khô, Sâu Dùng uống nước, đột nhiên sặc nước, ho lên. Luda không hỏi, thực ra nàng muốn nói. Hình như Son Tổng cũng thích Trương Xiao thật. Thế nhưng không biết tại sao. Cảm giác giữa hai người luôn thiếu thứ gì đó. Sau khi thảo luận cuối cùng nhất trí quyết định. Son Tổng là phải mời mà còn là khách quý. Tạm thời không báo cho Trương Xiao biết. Sâu Dung lo vừa nghe thấy ươn xeo. Trương Xiao lại mất tích không rõ nguyên do. Còn bắt Trương Xiao phải làm phù dâu. Không thể nuốt lời. Rốt cuộc hôn lễ tháng 10 đã đến. Thời đi học ba người thường thảo luận. Sau này trong ba người ai là người lập gia đình đầu tiên? Luda và Trương Xiao đồng loạt đưa ngón tay chỉ vào Sâu Dung. Ngày nào cũng ngắm ảnh idol. Ngày nào cũng hò hét muốn gả cho idol. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Sâu Dung là người lập gia đình đầu tiên. Trong phòng ngủ, Jiyeon đã thay cái váy thứ 7. Luda cắm đầu vào tủ quần áo. Tiếp tục chọn đồ cho giám đốc đại nhân của nàng. Thử thêm lần nữa. Luda lấy ra mấy bộ. Nàng thích nhìn Jiyeon thay quần áo. Nhìn no mắt đồng thời thỉnh thoảng. Còn có thể lưu manh vài cái. Mặc cái nào đẹp. Chị muốn em nói thật à? Luda từ sau lưng ôm hông Jiyeon. Trong gương là cảnh hai người đang ôm nhau. Nếu cứ tiếp tục xến xúa như vậy, sẽ đến muộn. Ừ, cái nào đẹp? Jiyeon còn đang suy nghĩ vấn đề này. Hoàn toàn không chú ý phía sau có một đôi tay heo đã bắt đầu cở Iota Quy Upsilon ở huyền y áo của cô. Chị không mặc gì là đẹp nhất. Luda rời đi khuôn mặt vốn đang dán lên lưng cô. Sau đó tinh tế hôn lên lưng cô. Chậm rãi kéo khóa xuống. Càng hôn càng đi xuống. Em đứng đắn chút đi. Jiyeon nhỏ giọng quát nàng. Jiyeon, tối qua chị không cho em. Phải bồi thường em. Em muốn. Luda vừa hôn vừa làm nũng. Tay đã mò vào trong áo cô. Mập mờ vuốt ve đường eo của cô. Bàn tay lưu luyến vùng bụng dưới. Kim chết bẩm. Những chỗ này đều là khu vực nhạy cảm của Jiyeon. Chỉ cần Luda vừa xoa vừa hôn, thì cô sẽ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Quả nhiên buổi sáng du xê vỏ IG cao hơn bình thường. Quần áo đồ lót rơi là tả. Cả phòng hương diễm. Ừ, được rồi. Lu đi, trễ giờ rồi. Rằng co tròn một tiếng. Sâu Dung gọi tới mười mấy cuộc điện thoại. Hỏi nàng định cho leo cây sao. Thực sự Luda phiền chán không chịu được. Bắt máy, thở hồng hộc trả lời. Tới liền, ừ, tới liền. Môi hai người hoàn toàn bị trà hết. Tẩy trang rồi trang điểm lại. Hai lần như vậy, tốn thêm nửa tiếng nữa. Hai người vẫn không mảy may nhúc nhích lên đường. Cách chương.